Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, thứ 8 tiết xuất khí phương Bắc Thi Vương, phất phới khắp bầu trời hoa tuyết, đại địa trắng phao phao một mảnh, Giang Nam khu hòa Giang Bắc khu mặc dù chỉ có một Giang chi cách. Thế nhưng khí trời lại có cách biệt một trời, Giang Nam khu ấm áp như mùa xuân, Giang Bắc khu đại tuyết bay tán loạn. Ngồi ở thần long trên, lấy Thẩm Phi Phi thể chất căn bản không cảm giác được lãnh. Thế nhưng nàng còn là chống khai dị năng vòng bảo hộ đem chính mình bọc ở. Ngăn trở hoa tuyết hạ xuống tan ở trên mặt mình, thần long ở tầng mây trong qua lại không ngớt, bay qua đại giang sau. Theo trên bầu trời Thẩm Phi Phi nhìn thấy Giang Bắc khu người ở rõ ràng giảm bớt không ít. Không khỏi cảm khái muôn phần. Lý gia xét nghiệm máu thức cao áp thống trị hình thức. Ở ổn định hài hòa xã hội có lẽ còn có thể kiên trì mấy năm ni thế nhưng ở mâu thuẫn sắc bén. Nhân tâm di động mà thế, phương thức này rõ ràng là không thành. Nhìn nhìn cách lần trước Thẩm Phi Phi đến Giang Nam khu mới quá khứ một năm ni ở đây liền rõ. Giang tiêu điều rất nhiều, mọi người càng thêm không muốn ra cửa. Ân. Hoặc là nói người vì tử rất nhiều người mới đối. Thần long bay múa, không bao lâu đã đến thủ phủ bầu trời. Rất xa Thẩm Phi Phi liền phát hiện thủ phủ bốn phía xây khởi cao cao tường thành. Như là cổ đại như nhau đem thành thị quyển khởi đến. Kia một cái lỗ châu mai là như vậy tạc mát, gai mát, Thẩm Phi Phi ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Mới để cho cận đại rời khỏi lịch sử sân khấu tường thành lại ở thủ phủ sông ra. Chẳng lẽ Hoa Quốc thật sự có chuyện kinh thiên động địa xảy ra? Làm cho người ta các không thể không lại vây khởi tường cao. Đem mình quyển khởi đến mới sẽ cảm thấy an toàn một chút. Ở khắp bầu trời hoa tuyết trung Thẩm Phi Phi nhìn thấy. Tường thành bên ngoài có hai đoàn người đang giằng co. Hô quát tiếng đánh nhau thỉnh thoảng truyền tới. Một đám người sổ đông đảo. Đại khái có hơn vạn nhân. Mặc các loại kỳ quái phục sức. Trên người rõ ràng khác thường có thể hơi thở hiển lộ ra đến. Đám người kia là ở đâu tới? Thế nào đâu có nhất giai dị năng trở lên hơi thở? Bọn họ phía trước vài người càng là tu vi cao tới tam giai trở lên. Hơi thở mạnh mẽ, nhất là cái kia ngồi ở đại hồ thượng kẻ mạnh càng là có tam giai trung đoạn tu vi. Lúc nào Hoa Quốc thoáng cái toát ra đến nhiều như vậy cao thủ? Thẩm Phi Phi rất không dài. Đụn mây hàng được càng thấp, Thẩm Phi Phi nhìn thấy tình hình Việt cẩn thận, ân, Thẩm Phi Phi nhíu nhíu mày, những người này, bớt, những thứ này đều là zombie, còn đều là dị quốc zombie, gần vạn dị quốc zombie quân đoàn, chúng nó đến Hoa Quốc đến làm cái gì, đầu lĩnh kia mấy tam giai zombie lại là từ đâu lý mạo ra tới. Chính suy tư về, liền nghe đến một tiếng nhân loại gầm lên. Cái kia cùng nhân loại tranh đấu zombie bị một cước đá ra thật xa. Mới ngã xuống đất, huyên thuyên lăn một thân hoa tuyết. Cái kia bị đá đến zombie không phục, lật cái thân đứng lên, lại muốn xông lên tranh đấu. Lăn xuống đi, đồ bỏ đi, liền nghe thấy cái kia hổ ngồi zombie đầu lĩnh quát bảo ngưng lại nó. Sau đó liền thấy hắn cao ngạo cao nâng lỗ mũi, khinh thường đối người trước mặt loại, tiêu giật phải không? Nghe nói ngươi là trong nhân loại tu vi tối cao, đã đạt đến tam giai tiến hóa, hôm nay để chúng ta tỉ thí một chút, ngươi nếu bị thua, liền ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, giao ra toàn bộ hoa người trong nước, nếu là thắng, ta liền dẫn người của ta chạy trở về đi, vĩnh viễn bất lại bước trên Hoa Quốc thổ địa tiêu giật. Nguyên lai hòa zombie tranh đấu chính là tiêu giật, vừa toàn thân hắn đều bao bọc ở áo bông chung. Liên đầu đô mang thật dày mũ che mặt, Thẩm Phi Phi ở trên không trung thật đúng là không phát hiện là hắn. Chẳng trách, hắn có thể đơn giản đánh bại cái kia tu vi tiếp cận tam giai zombie. Nguyên lai hắn cũng tiến giai đến tam giai. Thẩm Phi Phi trong lòng khẽ động, nói bất ra là vui duyệt còn là chua xót khổ sở. Dù sao là có chút nhàn nhạt khổ sở hòa đau buồn. Còn có chút. Tức giận tiêu giật đi không từ giã, nghĩ tới đây, Thẩm Phi Phi cũng không vội vã đi xuống, nhượng thần long dừng ở trên bầu trời, tạm thời quan sát chiến trường biến hóa, nghĩ tới khiêu chiến ta. Đến đây đi, Tiêu Dật lạnh lùng đối mặt cái kia ngoại quốc zombie đầu lĩnh. Tình tự không mang theo một tia dao động, hôm nay mặc kệ hắn thua còn là thắng, hắn cũng không thể nhượng này đàn zombie tiến vào đến thủ phủ nội thành. Lại càng không hội đem toàn hoa người trong nước giao ra đây. Phía sau hắn là vài tỷ điều nhân loại tính mạng, hắn liều mạng cũng muốn bảo vệ. Hơn nữa chỗ đó còn có hắn phi phi cha mẹ, gia tộc của hắn thân nhân. Ôi ôi ôi ôi, cái kia dị quốc zombie một lưu loát xoay người nhảy xuống hổ bối. Ném đi mũ, mang theo quất xua đuổi hổ roi sắt chiều Tiêu Dật bước đi. Ngài, này dị quốc zombie vương còn là một soái ca Nga. Thẩm Phi Phi lông mày khẽ động, không khỏi có chút bị hắn mỹ mạo đánh động một cái hạ. Kim hoàng sắc quyển lật tóc, ánh nắng tuấn giật khuôn mặt, cao thẳng sống mũi, còn có một song lộ ra một uông nước trong hải dương mắt lam con ngươi. Vóc người khôi ngô cao ngất, mỗi một bước đồ ổn định đương, hắn mỗi đi một bước, đều là như vậy rất cảm động. Câu nhân hồn phách, Thẩm Phi Phi thừa nhận, đây là nàng thấy qua xinh đẹp nhất, tối có mị lực nam sinh. Nếu như ở mặt thế tiên, nhất định sẽ có vô số nữ sinh vây quanh hắn thét chói tai. Bất quá hiện tại, Thẩm Phi Phi lại không có tâm tư truy đuổi này soái ca. Ai kêu trong lòng nàng sớm đã bị cái kia oan gia chiếm hết đâu. Tiêu Dật, hôm nay để ngươi nếm thử roi tư vị. Nhượng ngươi biết chúng ta không chết tộc lợi hại, nói xong. Cái kia ngoại quốc soái ca roi vung, tiên hơi linh xà bàn liền chiều Tiêu Dật trên mặt rút đi. Tiêu Dật vội vàng bước ra lui về phía sau, kham kham tránh thoát này một roi, nhưng không nghĩ cái kia roi như là có sinh mệnh tựa như. Nửa đường sửa lại đào, tiên hơi một quải lại chiều ngực của hắn quấn đi. Ba, nhất thanh muộn hưởng, liền thấy Tiêu Dật ngực áo bông bị roi trừ khai một đại đại người. Như ở bên trong giữ ấm tài liệu đô theo roi bay ra. Một tia vết máu chậm rãi theo Tiêu Dật ngực ra thịt lý rỉ ra. Nhiễm ướt y phục của hắn, bị thương Tiêu Dật liên hừ cũng không hừ một tiếng. Giơ cao mã tấu lại xông tới. Ba, ba, ba, ba, roi liên tiếp vang lên. Đạo ảnh lấp lánh tung bay, hai người chiến làm một chỗ, chém giết, song phương ngươi tới ta đi, một trận vật lộn, đột nhiên, bóng người một phân, song phương mỗi người lui về phía sau mấy bước, liền thấy cái kia dị quốc soái ca như trước cầm đánh hổ roi vững vàng chạm làm chỗ đó. Trên người trừ bên hông có đạo mã tấu kéo phá quần áo người ngoại, trên người lại không một sự vết thương. Trái lại Tiêu Dật y phục trên người mất trật tự cũ nát. Nơi trốn là bị quất bị thương vết thương, liên trên cổ tay đều bị một roi rút ra vết máu thật sâu. Chỉ là của hắn mã tấu như trước bị thương tay nắm thật chặt. Mặc dù đang không ngừng run run, còn là không chịu buông tay, Tiêu Dật vi khẽ cau mày, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm zombie thủ lĩnh, bất khuất hướng tiền mại hai bước đảo. Lại đến, còn rất ngang tàng a, đánh không chết tiểu cường phải không? Hôm nay chính là muốn dẫm chết ngươi, cái kia dị quốc soái ca thủ lĩnh tà khí cười. Dưới chân dùng sức vê ra hiệu, hắn là zombie thân thể trời sinh cường hãn, đồng dạng tiến hóa tới tam giai. Tiêu Dật người này loại thân thể cường độ hòa sự linh hoạt cho dù xa thua kém hắn. Hơn nữa hắn tu vi còn so với Tiêu Dật cao bán đoạn đâu. Tiêu Dật cùng hắn quyết đấu, căn bản là chính là nghiêng về một phía bị hắn ngược đánh. Không hề lo lắng, hết chương.